Thư tình của kỵ sĩ. Chương 15, góc truyện audio.com. Phương Sĩ Thanh không phải ghen, mà là hắn ghen muốn điên mất rồi. Hắn một bên vô cùng áy náy với Phương Minh Dư, một bên lại ỡm ở cùng Vương Tề dây dưa một thời gian dài như vậy. Là vì cái gì? Thật là bởi vì đánh không lại cũng tránh không khỏi. Căn bản toàn CMN là lấy cớ. Nói cho cùng, hắn chính là còn thích Vương Tề. Mấy năm nay Vương Tề chủ động liên hệ hắn. Hắn có lần nào mà tim không đập đông đông đông như thiếu nữ Hoài Xuân bộ dạng nai con nhộn nhạo không? Lúc còn du học cũng từng kết giao qua hai bạn tình cố định. Từng có mấy lần 419, về sau về nước theo đuổi Viên Thụy. Tất cả những người này nếu không phải là làn da ngăm đen, người cao kêu, thì cũng có một đôi bàn tay to giấy. Nếu hắn thật sự đã sớm buông xuống, về nước đã hơn một năm nay, tại sao người trong nhà ở gần nhau như vậy mà cũng không dám ăn cơm chung với nhau? Mối tình đầu đến hiện tại nhiều năm như vậy, hắn thích Phương Tề, căn bản là một giây đồng hồ cũng chưa từng đình chỉ. Nhưng hôm nay lại tính là cái gì? Rõ ràng là Vương Tề chủ động đến trêu chọc hắn, khiến đầu óc hắn choáng váng. Lễ nghĩa liêm sỉ cái gì đều lừa mình dối người cố không nghĩ tới. Hiện tại lại tới nói cho hắn biết, tôi căn bản chỉ là thích đùa giỡn với cậu, cũng không cần hắn mệt mình tự rát vàng lên mặt, tính kế muốn cắt đứt với Vương Tề làm gì. Vương Tề chỉ sợ cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý định thật sự muốn cùng hắn một chỗ. Vương Tề tiếp tục hỏi hắn, em ghen phải không? Hắn cắn răng không chịu trả lời. Đầu ngón tay nắm quần đã chặt đến trắng bệch, đầy áp tình yêu ẩn nhẫn rất nhiều năm qua, cứ như thế mà đã muốn cháy rụi thành một đống cho tàn. Vương Tề nhìn theo hắn, thấp giọng nói, Thanh Thanh em thích anh. Phương Sĩ Thanh dùng sức mím chặt môi, nhưng không cách nào che giấu vành mắt đã ửng đỏ. Vương Tề hạ ánh mắt, chắc chắn nói, em thích anh. Phương Sĩ Thanh bị loại thái độ này của anh ta chọc tức đến ngứa răng. Nghiến răng nghiến lợi phản bác, tôi CMN mới không thèm thích anh, tôi chán ghét nhất mấy loại người phiền như anh đấy, đừng có lại đây quấn lấy tôi nữa, không tôi sẽ cắn chết anh. Vương Tề bỏ quần hắn ra, cương quyết ôm mặt hắn hôn một hơi thật mạnh, chắc như đinh đóng cột. Thanh Thanh, em chính là thích anh, đừng không chịu thừa nhận. Phương Sĩ Thanh bị anh hôn, tức giận đến hô hấp cũng dồn dập, nước mắt tí tách rơi xuống. Vương Tề, Phương Sĩ Thanh tránh tay anh ra, nghiêng mặt đi nhìn nơi khác, đỏ mắt nói, anh đi tìm Viên Thụy của anh vẫn tốt hơn đi, đừng đến quấy rầy tôi nữa có được không? Rốt cuộc anh muốn gì? Tôi phải làm thế nào thì anh mới có thể buông tha tôi? Vương Tề thật không ngờ sẽ làm hắn khóc, nói, sao em lại khóc, em thích anh cũng thích em, anh còn tìm người khác làm gì? Anh lại không giống em không thành thật như vậy. Không thành thật. Phương Sĩ Thanh cúi mặt rơi nước mắt, chóp mũi cùng khuôn mặt đều đỏ ửng, cúi thấp làm tóc mái rủ xuống hai bên má, nhìn cứ như một con thú nhỏ đang bị thương. Vương Tề nhìn hắn trong chốc lát, nói, anh với Viên Thụy chuyện gì cũng chưa có, nếu không phải người cậu ta nói cùng đi mướn phòng là em, anh mới không để ý cậu ta bắn pháo với ai. Phương Sĩ Thanh không tin anh, ngữ khí ngoan lệ, nghẹn ngào nói dối, lời anh nói không một câu nào là thật. Vương Tề có chút bất đắc dĩ, nói ra em lại muốn nổi giận, trước đó em theo đuổi cậu ấy, anh nhìn mà sốt ruột, chỉ sợ cậu ta cũng vừa ý em. Phương Sĩ Thanh xoát một cái nghiêng đầu sang một bên, cậu quái nhìn anh. Vương Tề vươn tay xoa xoa đầu hắn, nói, em mê người như vậy. Nếu không phải anh quấy rối, cậu ta nhất định quen em rồi. Em nói xem hai người mà thành, còn có chỗ cho anh sao? Phương Sĩ Thanh không dám tin. Quấy rối thế nào? Vương Tề không muốn nhiều lời. Lời ít mà ý nhiều. Cậu ta muốn nổi, anh giúp cậu ta nổi. Tâm tư của cậu ta đều đặt lên chuyện danh lợi. Chỗ nào còn lo nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt với em? Phương Sĩ Thanh ngốc lăng. Thuận tiện còn thông đồng với người ta. Vương Tề nhíu mày, anh cũng không phải đầu óc có hố, lại đi làm loại chuyện khốn nạn như vậy. Phương Sĩ Thanh cảm thấy hố trong đầu anh thật to. Vậy cậu ta vừa rồi còn dựa sát ngực anh làm nũng. Anh nói mắt tôi bị mù hả? Vương Tề điềm nhiên, ánh mắt em cũng không tốt vậy sao? Anh cùng lắm chỉ làm người trung gian giới thiệu người ở đài truyền hình cho cậu ta. Ăn qua hai bữa cơm, cậu ta đã cho rằng anh để ý cậu ta. Anh nói cho cậu ta biết anh có vợ rồi không phải ý thứ kia. Cậu ta còn mặt dày nhất định muốn làm tiểu tam. Em ngay từ đầu thích anh luôn thì tốt rồi. Lúc trước cần gì phải đi coi trọng người có bệnh như vậy. Phương Sĩ Thanh, hắn căn bản không biết Viên Thụy rốt cuộc là hạng người gì. Chắc cũng chỉ thuần túy là coi trọng bộ dạng người ta thôi. Từng nghe những người khác nói Viên Thụy này có chút ngốc ngốc. Hắn suy nghĩ nửa ngày không biết nên nói cái gì. Nghẹn khuất một câu, tôi phí sức như vậy để theo đuổi cậu ta. Ngược lại anh còn bớt việc thay tôi nhỉ. Chỉ là một chút đã đánh bại được tôi. Vương Tề mặt than, nếu anh biết sẽ gặp phải một người thuộc tộc Toki như vậy. Đã sớm thuê sát thủ thủ tiêu luôn cho bớt việc. Phương Sĩ Thanh há miệng thở dốc, lại không nói. Trên mặt còn vương nước mắt, một đôi mắt to tròn xoay chuyển, bắt đầu bộ dáng miên man suy nghĩ. Vương Tề cầm quần lại đây, nói, lại đây, mặc quần. Phương Sĩ Thanh lần này ngược lại vô cùng phối hợp, xỏ chân vào ống quần. Sau đó đứng lên, Vương Tề kéo quần cho hắn xong, vừa muốn kéo khóa, bị hắn cản, tôi có tay, anh tránh ra. Vương Tề nhìn hắn mặc xong quần áo, đứng bên cạnh nói. Thanh Thanh, em mà còn muốn chạy đi thuê phòng với những người khác cấu kết làm bậy. Lại không tiếp điện thoại anh sẽ nói chị em biết. Phương Sĩ Thanh mãnh liệt ngẩng đầu. Anh dám, Vương Tề nói, không tin em thử xem, thì biết anh có dám hay không. Phương Sĩ Thanh phẫn nộ nói, thế nào mà anh còn mặt mũi dám lấy chuyện này đến uy hiếp tôi. Vương Tề nhíu mày nói, nếu lần sau lại gặp chuyện như vậy. Em còn muốn không nghe lời nữa, thì được rồi, mỗi ngày anh đều lôi em ra trịch không lết nổi xuống giường. Xem em còn không có tiết tháo vậy nữa không? Phương Sĩ Thanh, cút, Vương Tề vẻ mặt chắc chắn nói. Lại mạnh miệng, em bỏ được, em còn thích anh như vậy. Phương Sĩ Thanh thẹn quá hóa giận nói. Tôi thích cái bíp nhà anh từ hành tinh nào tới mà cứ tự tin vậy chứ? Vương Tề nói. Em rất hay không chịu thành thật, mà nếu em đã nói thích nó, anh đương nhiên tin 10 phần. Ý ổng nói cái vũ khí của ổng. Phương Sĩ Thanh ngây người vài giây mới hiểu được ý anh. Nhất thời khí huyết dâng trào mặt đỏ lên, mắng, anh đó cái tên biến thái cuồng tình dục. Vương Tề cầm áo khoác Phương Sĩ Thanh từ bên cạnh, nói, em biết rồi, vậy mau mau theo anh về. Thời gian còn sớm, còn kịp bắn một pháo. Phương Sĩ Thanh đứng ở đó không nhúc nhích. Vương Tề nói, em muốn làm ở đây. Nếu em thích vậy anh cũng không ngại cửa bị phá hư rồi đâu. Đi chính là về nhà làm, không đi chính là ở chỗ này làm. Phương Sĩ Thanh đi cũng không được, không đi cũng không được. Vương Tề ngại hắn cọ cọ tốn thời gian, vươn tay lại ôm bả vai hắn, nửa lôi nửa kéo tha hắn ra ngoài. Phương Sĩ Thanh đi ra là vì uống rượu. Nên cũng không lái xe. Vương Tề mở cửa A8. Xe đang đậu ngay trước cửa khách sạn. Xiên xiên sẹo sẹo ở đó. Chiếm luôn hai chỗ đậu xe. Vương Tề lấy chìa khóa ra. Nói, vừa rồi một lòng chỉ nghĩ em sẽ cùng người khác lên giường. Dừng xe gấp quá, không kịp đỗ. Phương Sĩ Thanh chưa từng được thấy qua bộ dáng một Vương Tề hoang mang sốt ruột quay mòng mòng. Não bổ cũng không ra. Nhưng khó hiểu là lại cảm thấy hơi bị vui, tâm trạng tốt hơn cũng liền ngoan ngoãn, tự mình an phận ngồi vào ghế phụ, cũng không xù lông đi tìm phiền toái nữa. Một đường trở về không ai nói chuyện, sau khi vào cửa Vương Tề giúp hắn đi tới phòng ngủ. Hai người lăn đến trên giường, Vương Tề bỗng nhiên dừng lại động tác hỏi hắn, sao vậy, không muốn, trong lòng Phương Sĩ Thanh rất mâu thuẫn. Nhưng loại không khí lúc này khiến hắn lại không nghĩ tới Phương Minh Dư. Dừa có hơi rượu thuận thế thành vỏ mè chẳng sợ nứt. Quyết định đập nồi dìm thuyền. Hắn nhìn Vương Tề, nhẹ giọng hỏi, anh thích tôi sao? Vương Tề cong cong ánh mắt, nói, đến giờ rồi mà em còn hỏi vấn đề này. Em thử hỏi nó xem. Anh nắm tay Phương Sĩ Thanh kéo xuống đáy quần chạm vào thằng em đang hưng phấn chào cờ. Phương Sĩ Thanh hơi mất tự nhiên, chớp chớp mắt nói, không phải loại thích này. Vương Tề cười nói, vậy em muốn loại nào? Phương Sĩ Thanh lại tự kỷ. Với Vương Tề hắn vẫn chưa tin đây là sự thật, lại ngại nói ra, ra vẻ không thèm để ý nói. Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Vương Tề tách bắp đùi hắn ra xách vũ khí ra trận. Ghé vào lỗ tai hắn nói, em muốn loại nào cũng được, anh đều cho em. Hốc mắt Phương Sĩ Thanh lập tức nóng lên, nước mắt suýt nữa lại rơi xuống. Bọn họ làm tình với nhau nhiều lần như vậy rồi, nhưng cảm giác hôm nay lại phá lệ mang một tầng y tư khác. Sau khi tắm chung với nhau, Vương Tề ôm hắn đi ra, hai người từ đầu đến cuối luôn dính cùng một chỗ, một khắc cũng không muốn rời. Rõ ràng buồn ngủ muốn rơi cả mắt, mà Phương Sĩ Thanh vẫn luyến tiếc nhắm mắt lại, cứ nhìn Vương Tề không thôi. Vương Tề khẽ mỉm cười hỏi hắn, nhìn cái gì, đẹp trai lắm sao? Phương Sĩ Thanh không đáp, lại hỏi, anh thích em vì cái gì? Vương Tề giơ tay lên xoa xoa đầu hắn, lại xoa xoa mặt hắn, nhẹ giọng nói, mặt đẹp, da trắng, chân dài. Thịt non mềm, ngay cả cái ấy cũng rất đáng yêu ừm. Mặt sau cũng thật chặt. Phương Sĩ Thanh một chút cũng không muốn cái loại cảm giác yêu thương này. Mất hứng nói, anh có thể đừng mở miệng ra là chỉ có dâm tà nữa được không? Cứ vậy không thấy chán sao? Vương Tề cười cười, nói, còn cách nào để nói? Em chính là chỗ nào cũng đều thực tốt, hoàn toàn do ông trời tạc ra theo yêu cầu của anh. Phương Sĩ Thanh lại cao hứng, lý do này cũng không tệ, Vương Lưu Manh lại quay về con đường dâm tà, cứ luôn hút chặt lấy cái của anh, còn ai có thể thích hợp hơn em, khó được nhu thuận trong chốc lát, Phương Sĩ Thanh lại phun lửa, cả ngày chỉ biết chịch chịch chịch, anh coi em là búp bê tình dục chỉ biết nằm chờ anh tới thị tẩm hả? Anh cút cho em, đừng đụng em, để đừng có vào vào nữa im kẹp chết e như... Nếu cúc nhỏ cũng được yêu cầu mà ra, tất nhiên là cứ kẹp không ngừng thôi. Cách chương.